Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 211, góc truyện audio.com, nữ thần quốc dân chương 211, càng tai tiếng càng nổi tiếng Mộ Ngạn Bân không ở lại bệnh viện bao lâu liền rời đi nhanh chóng. Cảnh Diệp Nhã dĩ nhiên đã được Đồng Thanh Thư và An Kiều hộ tống về nhà trước rồi. Tạm thời tránh khỏi mũi dùi dư luận, đoạn video đang nổi như cồn trên mạng. Đám người của Đồng Thanh Thư đi dọn dẹp kết quả tìm kiếm nổi bật dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Phải tốn cả đống tiền thì không nói. Việc còn chưa giải quyết xong. Đương nhiên lúc quay về sẽ phải chịu ăn mắng thôi. Cứ như vậy, càng có nhiều người buông lời oán thán Cảnh Diệp Nhã hơn. Tự mình gây ra chuyện như thế. Bây giờ còn đổ lên đầu chúng ta. Đúng là bất công. Phải đấy, biết mình là nữ nghệ sĩ mà chẳng nhẽ lại không thể chú ý một chút sao? Đánh người thì chẳng nói. Không đánh thắng xong lại còn bị người ta tung video lên mạng. Đúng là ngu như lợn. Chúng ta đúng là đen đủi. Phải đi giải quyết vấn đề đại chúng cho cô ta. Một tháng này cô ta lên top tìm kiếm 3-4 lần vì các loại xì căng đan rồi đấy nhỉ. Cô ta không biết tự kiểm điểm một tí à? Đúng vậy. Không chú ý gì đến việc mình làm, cứ xảy ra chuyện là đùn đẩy lên đầu chúng ta. Chúng ta là người chứ có phải thần tiên đâu. Vung tiền ra cũng không xóa được top tìm kiếm. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Phải, không chỉ bọn họ, cư dân mạng cũng từ sự hiếu kỳ ban đầu dần trở nên chán ghét việc 5 lần 7 lượt leo lên top tìm kiếm của Cảnh Diệp Nhã. Các fan chân chính của Cảnh Diệp Nhã thì vẫn ổn. Nhưng một số fan phong trào đã mất rất nhiều thiện cảm với cô ta. Cái cô Cảnh Diệp Nhã này làm sao vậy chứ? Tháng này cô ta lên top tìm kiếm mấy lần rồi? Facebook trở thành sân sau nhà cô ta rồi à? Chắc chắn là lại muốn giở chiêu trò lăng xê đây. Lần trước là về kỹ năng diễn xuất, bây giờ lại là đánh người. Không biết lần sau sẽ có tin tức gì đây? Lăng xê, không thể nào, ai lại dùng xịt căng đan của bản thân để lăng xê chứ? Chưa từng nghe đến cách dùng xịt căng đan để đánh bóng tên tuổi à, càng tai tiếng thì càng nổi. Cuối cùng chỉ cần tẩy trắng là được. Nói thật chứ, mặc dù trước kia tôi không có thiện cảm với Cảnh Diệp Nhã. Nhưng ít nhất cũng là người qua đường. Cho dù trước kia cô ta tạo ra những tin tức chẳng hay ho gì thì cũng không ghét bỏ cô ta. Nhưng qua sự việc ngày hôm nay, tôi thực sự phục cô ta rồi. Từ nay trở đi tôi chính thức anti cô ta. Tôi cũng vậy, thành anti fan, mấy người thì hiểu cái gì. Diệp Nhã của chúng tôi bị người ta hãm hại. Ở xưởng phim đông người như thế, chỉ có kẻ ngốc mới đánh người ở đó thôi. Rốt cuộc các người có não không thế hả? Chắc, còn có fan não ngắn đến bênh vực nữa à, tôi thấy không phải chúng tôi không có não đâu. Mà là cô không có mắt đấy. Đúng vậy, quay cả video thế rồi. Còn bênh cái gì nữa? Trên mạng tranh cãi kịch liệt. Các fan hâm mộ của Cảnh Diệp Nhã mới đầu còn kiên trì chống anti. Nhưng lâu dần họ cũng dần dần không cố gắng nổi nữa. Dù gì thì cả các cư dân mạng không liên quan gì những gia nhập vào cuộc tranh cãi rồi. Sức tấn công vô cùng lớn. Mấy người hâm mộ lèo tèo của cô ta căn bản không đủ để chống đỡ. Fan kỳ cựu của cô ta bắt đầu sốt ruột, gửi tin nhắn riêng cho Cảnh Diệp Nhã, mong cô ta giải thích, nhưng Cảnh Diệp Nhã không trả lời. Sự im lặng của cô khiến cho những người hâm mộ sống chết bảo vệ cô càng thêm lo lắng. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà đã có không ít người bắt đầu dao động. Cuối cùng cũng đổi phe. Hai ngày sau, trang Facebook chính thức của Pháo Khôi Công Lược đã công bố đoạn trailer đầu tiên của bộ phim này. Trailer có thời lượng 1 phút, nhưng nó đã kết hợp được những tinh túy của bộ phim. Tạo nên một tổng thể vừa sảng khoái vừa bùng cháy. Cảnh Ngọc Ninh trong vai trò diễn chính, diễn xuất rất đáng chú ý, không chỉ hoàn hảo về mặt hóa trang. Mà ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng bá đạo lạnh lùng. Hút mắt người xem, đoạn trailer vừa được ra mắt ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Là những người sản xuất chính, Cảnh Ngọc Ninh và Lê Tuấn Anh đương nhiên cũng chia sẻ bài đăng này. Độ hot của bộ phim này vốn không cao, nhưng may mà trong thời gian này, Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã lần lượt bị tung tin thay nhau lên top tìm kiếm. Chính vì vậy, vốn là một web dreamer xuyên không với kinh phí và sản xuất nhỏ. Những khi phát sóng trailer cũng đạt được hàng trăm triệu lượt xem. Thành tích này khiến ngay cả Lâm Thư Phàm cũng thấy bất ngờ. Cuối cùng anh cũng biết tại sao Cảnh Ngọc Ninh lại từ chối nhanh chóng giải quyết những mối bất bình của mình như vậy ngay từ đầu. Và phải đợi đến sau khi chương trình được phát sóng. Bởi vì khi một chuyện đã được nói rõ ràng thì mọi người sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Độ hot đương nhiên cũng sẽ dần giảm xuống. Đến lúc đó, cho dù có công bố trailer, pháo khôi công lược, đi chăng nữa thì cũng sẽ không có được sự quan tâm nhiều như thế. Mặc dù cách thức như bây giờ không hay ho gì, nhưng vòng tròn luẩn quẩn ấy luôn là như vậy. Đôi khi có thực lực thôi là không đủ, mà còn cần phải có sự may mắn và thủ đoạn nữa. Trải qua mười mấy năm rèn luyện dưới tầng đáy xã hội, Lâm Thư Phàm hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Bây giờ, ông ta không còn lo lắng về độ hot của bộ phim nữa rồi. Chỉ là vẫn còn có chút áy náy với Cảnh Ngọc Ninh. Dù sao thì đây cũng coi là dựa vào độ nổi tiếng của Cảnh Ngọc Ninh để quảng bá cho bộ phim. Nghĩ thế, Lâm Thư Phàm liền gọi điện thoại cho Cảnh Ngọc Ninh. Khó khăn lắm hôm nay Cảnh Ngọc Ninh mới được một ngày nghỉ ngơi. Do yêu cầu của ai đó, cô không ở lại đoàn phim mà quay về Lục Viên. Lúc này, cô đang nằm trên chiếc ghế dài trong khu vườn sau nhà. Vừa ăn hoa quả vừa thảnh thơi đọc sách, Lục Trình Niên hôm nay cũng không đi làm mà ở nhà với cô. Thấy điện thoại cô rung lên, anh đảo mắt qua, vô tình lướt thấy cái tên hiện trên màn hình. Không đợi Cảnh Ngọc Ninh nhấc máy, anh liền cầm điện thoại lên nghe. Giọng cười của Lâm Thư Phàm vang lên. Ninh Ninh à, đang làm gì thế? Lục Trình Niên, .. Ninh Ninh, hừ, gọi tên thân mật quá nhỉ. Trong lòng ai đó có chút ghen tuông. Trầm giọng hỏi, có chuyện gì, ở đầu dây bên kia? Lâm Thư Phàm giật mình. Không ngờ người nghe điện thoại không phải là Cảnh Ngọc Ninh mà lại bất ngờ nghe thấy một giọng nam trầm khàn. Mất mấy giây sau, ông ta mới nhận ra được người bên kia là ai. Ông ta mặt mày biến sắc, vội vàng đổi giọng điệu. Tổng giám đốc Lục, ừ, có chuyện gì? Lục Trình Niên thực sự không muốn nói thêm với ông ta một chữ nào. Lãng phí thời gian, cả hai tháng rồi, anh khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng cùng Cảnh Ngọc Ninh. Tận hưởng thế giới lãng mạn của hai người. Tên này rốt cuộc mù đến mức nào mà lại dám gọi điện thoại vào lúc này? Lâm Thư Phàm có mắt như mù cảm nhận được trong giọng nói của anh không có chút thiện ý nào. Mắt ông ta lập tức sáng trở lại. Không, không có gì, chỉ là tiện tay gọi một cuộc hỏi thăm thôi. Hai người làm gì cứ làm đi. Nói xong liền vội vàng cúp máy. Lục Trình Niên lúc này mới hài lòng, đưa máy lại cho Cảnh Ngọc Ninh. Sau đó lập tức cười nheo mắt. Vợ à, Lâm Thư Phàm gọi tới. Không có chuyện gì gấp cả. Anh chỉ tiện tay nghe hộ em thôi. Cảnh Ngọc Ninh đảo mắt. Cảm thấy cạn lời, anh nghe thì nghe thôi. Sao phải dọa người ta thế? Cô không ngốc, chẳng nhẽ tưởng cô không nhìn ra được lúc này Lục Trình Niên cố ý trầm giọng xuống nói chuyện sao? Lục Trình Niên nghẹn họng. Không giải thích gì, thấy không còn sớm nữa. Anh nói với cô, sắp đến giờ cơm rồi. Chúng ta vào trong ăn chưa đi? Cảnh Ngọc Ninh gật đầu. Lúc này hai người mới đứng dậy cùng nhau đi vào trong nhà ăn. Ăn cơm xong, Cảnh Ngọc Ninh nhận được điện thoại của Tiểu Thanh. Nói Facebook của cô đầy ắp tin nhắn riêng rồi. Cảnh Ngọc Ninh sững sờ. Có chút ngạc nhiên, vì Facebook chính của cô bình thường chỉ dùng để xử lý chuyện công. Nên khi cô không có mặt thì nó được giao cho Tiểu Thanh quản lý. Cách chương.